mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 173, vương gia tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sống làm đánh ra mỹ dung thánh phẩm chiêu bài, tức khắc điều động kinh đô không ít người lòng hiếu kỳ. Ất nhiều người đều là không tin hảo sống có thể mỹ dung, nhưng là cũng không gây trở ngại rất nhiều người ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ thử xem kinh đô không ít phu nhân, suốt ngày tụ tập ở bên nhau ăn không ngồi rồi, đàm luận cũng chính là các loại mỹ dung bí phương. Kỳ Vân An tìm người đối Lục Lâm đưa tới hảo sống làm, tiến hành đóng gói bán ra. Trong lúc nhất thời, hảo sống thứ này, ở kinh đô thượng tầng quý tộc bên trong bay nhanh truyền lưu mở ra. Hảo sống có thể tráng dương công hiệu, tựa hồ cũng bị người phát hiện, giá cả không ngừng đi cao. Dùng tạo hình tinh mỹ hộp gỗ đóng gói tốt hảo sống khô, một hộp liền phải vài lượng bạc, kinh đô tặng lễ, liền lưu hành đưa thứ này. Đội tàu vớt đến hảo sống, trải qua xử lý, bị cuồn cuộn không ngừng đưa đến kinh đô. Đội tàu ký túc xá bên, mấy cái nữ quyến, đang ở gia tăng xử lý hảo sống. Thứ này quý giá, đều tiểu tâm điểm. Tần Lãng nhắc nhở nói, Tần lão đại, thứ này có thể bán cho ai a? Một cái ngư dân hỏi. Tần Lãng nhìn hỏi chuyện ngư dân liếc mắt một cái. Người quản Trần Nhị Thiêu bán cho ai, dù sao phía trên nguyện ý thu, các ngươi cảm thấy giá cả thích hợp, có thể bán là được rồi. Tần Lãng thầm nghĩ, thứ này giống như bị dự vì cái gì. Cường thân mỹ dung thánh phẩm, ở kinh đô thực được hoan nghênh. Thứ này, tại đây địa phương nhiều thực, nơi nơi đều là, kinh đô bên kia vẫn là tương đối thiếu. Bất quá muốn bắt thứ này bán tiền, lại nhiều cũng liền không ngại nhiều. Ngư dân gật gật đầu, nói, Trần Nhị Thiêu cấp thu mua giá cả rất phúc hậu a, sẽ không mệt đi. Hảo sống cũng không tính cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, gần nhất phía trên thu mua cây này, mọi người đều mão đủ kính thu thứ này. Nếu là thu hoạch tốt lời nói, 2 tháng, là có thể mua một cái ký túc xá. Ngư dân mấy tháng trước bởi vì con mực khô, hàu sống khô đồ vật thu mua giá cả lên rồi, đại gia đỉnh đầu đều rộng thùng thình một ít, ngư dân đều thật cao hứng. Tần Lãng cười cười, nói, lỗ vốn, này ngươi liền không cần lo lắng, Trần Nhị Thiếu gia đại nghiệp đại, liền tính mệt, như vậy điểm bạc hắn cũng sẽ không để trong lòng. Tần Lãng thầm nghĩ, Trần Tiểu Thái nhưng khôn khéo đâu, như thế nào sẽ có hại. Bất quá, lời này nghe vào ngư dân trong tay lại không giống nhau. Mấy cái ngư dân đều thầm nghĩ quả nhiên, Trần Nhị Thiếu đang ở lỗ vốn buôn bán, Trần Nhị Thiếu quả nhiên là người tốt. Bờ biển thượng, mấy cái ngư dân đang ở tu bổ lưới đánh cá, tu chỉnh con thuyền. Lão Trương, ngươi cũng chuẩn bị thành thân a, một cái ngư dân nói. Bị gọi vào ngư dân, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái này ngư dân khoảng thời gian trước, tìm được rồi một con tạo hình kỳ lạ rùa đen, bị Trần Tiểu Thái lấy 3 lượng bạc mua, bắt được bạc lúc sau, người này liền mua một gian ký túc xá. Đều là phía trên cấp phúc lợi hảo, lão Trương nói, đúng vậy, Lục Đại Nhân là một quan tốt đâu, nghe nói, Lục Đại Nhân rời đi xa huyện thời điểm, có không ít bá tánh đưa tiễn, xa huyện bên kia người đều thực luyến tiếc Lục Đại Nhân đâu. Một cái ngư dân nói, gia nhập đội tàu chi sơ, không ít còn lo lắng phía trên tính kế người, bây giờ đều thành đội tàu trung thực người ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, thành ra ngư dân càng ngày càng nhiều, nguyên lai mọi người đều ngại ngư dân nghèo, bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy đội tàu ngư dân, sau lưng có người, tiền đồ vô lượng. Có ký túc xá gả tới người nhà ở vấn đề, cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Tuy rằng rất nhiều ngư dân nguyên bản đều ôm một người quá liền tốt ý niệm, nhưng là, không vẫn là hy vọng có lão bà, hải tử nhiệt đầu giường đất. Ngư thương huyện các loại hải sản hàng khô, dần dần có tiếng. Không ít nơi khác làm buôn bán, nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tiến đến mua sắm. Lục Lâm xem hải sản hàng khô, gần nhất rất là trường hiệu, cân nhắc có phải hay không muốn cho Trần Tiểu Thái, kiến tạo một cái đại hình hải sản hàng khô xương. Càng ngày càng nhiều nơi khác làm buôn bán đã đến, khiến cho ngư thương huyện các loại hải sản tiệm cơm, cũng có tiếng. Rời đi ngư thương huyện làm buôn bán, bị người hỏi ngư thương huyện thời điểm, không thiếu được muốn nói một chút ngư thương huyện đủ loại kiểu dáng hải sản tửu lâu. Lục Lâm trở lại huyện nha, liền phát hiện huyện nha nội có chút an tĩnh. Trùng Trùng, người tiểu mễ cha đâu? Trùng Trùng chống cằm, nói, có cái lão gia gia tới. Tiểu Mễ cha, cùng hắn đi ra ngoài. Lão gia gia, Lục Lâm có chút hoang mang nói. Trùng Trùng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là cái giá rất lớn lão nhân, giống như phía trước liền ở chúng ta huyện nha trụ quá một đoạn thời gian đâu. Lục Lâm nhìn Trùng Trùng, có chút kinh tủng, cái giá rất lớn lão nhân. Nên không phải là thành vương gia, hoàn toàn không có nghe được một chút tiếng gió a, cha ngươi đi nơi nào đã biết sao? Lục Lâm đối với Trùng Trùng hỏi, Trùng Trùng có chút buồn bực nói, giống như chạy đến cá tràng đi, ta cũng muốn đi, bất quá, tiểu mẹ cha không cho, làm ta lưu lại chờ phụ thân ngươi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, tốt, Trùng Trùng kéo kéo Lục Lâm ống tay áo nói, cha, chúng ta cũng đi cá tràng ăn đi, cha cũng thật là, chính mình đi ăn bữa tiệc lớn, đều mặc kệ ta. Lục Lâm, trong nhà đầu bếp rõ ràng thực xuất sắc a, Trùng Trùng gia hỏa này, vẫn là như vậy thích đi bên ngoài tổ chức bữa ăn tập thể. Đã biết, vậy đi thôi, thành vương gia đi Trần Tiểu Mễ đề cử cá tràng. Trần Tiểu Mễ đem hải sản tiểu lầu bên trong chiêu bài đồ ăn đều điểm. Thành vương gia ăn các loại hải sản, liên thanh tán thưởng. Cái này không tồi a, cái này cũng không tồi. Trần Tiểu Mễ thượng một nồi làm nồi hải sản lẩu thập cầm, các loại tôm, con cua, nghêu sọc, ngó sen phiến, súp lơ, nấm hương, hành tây. Xào một đại bàn, Trần Tiểu Mễ vốn đang có chút lo lắng, vương gia không thích ăn, biết vương gia thập phần thích, ở một đại bàn đồ ăn bên trong, chọn lựa chính mình thích, ăn mùi ngon. Thật là ăn quá ngon, Ngư Thương huyện hải sản tiểu lầu, gần nhất đã càng ngày càng ra danh. Thanh danh còn truyền tới kinh đô, thành vương gia đã sớm nghĩ đến nhìn xem, nhưng là, luôn là bởi vì các loại nguyên nhân, vô pháp thành hàng. Vương gia ở kinh đô không thể tới, chỉ có thể tìm mấy cái am hiểu liệu lý thủy sản đầu bếp, cho chính mình nấu một ít hải sản bữa tiệc lớn, bất quá hương vị cũng liền như vậy. Trong khoảng thời gian này, ở kinh đô phiền lòng sự tình quá nhiều, thành vương gia rốt cuộc quyết định tiến đến Ngư Thương huyện cải trang vi hành, giải sầu. Ngư Thương huyện hải sản tiểu lâu, quả nhiên không có làm thành vương gia thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành vương gia thầm nghĩ, Ngư Thương huyện hải sản tiểu lâu, quả nhiên là danh bất hư truyền a, so sánh với hắn ở kinh đô tìm kia mấy cái gọi là hải sản đầu bếp, bất quá là lãng đến hư danh hạng người. Ta nghe nói, Ngư Thương huyện có thêm tự giúp mình cá cửa hàng không tồi, chỉ cần 10 văn tiền, liền có thể tùy tiện ăn. Thành vương gia nói, Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, là có như vậy một nhà, bất quá, bên trong sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều tương đối tiện nghi. Thành vương gia gật gật đầu, nói, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên muốn tiện nghi, mới 10 văn tiền, liền có thể tùy tiện ăn, dùng tiện nghi nguyên liệu nấu ăn còn hảo, dùng quý không phải phải bị những cái đó ăn uống đại cấp ăn suy sụp. Bất quá, liền tính là dùng tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, các ngươi cũng là mệt đi. Ở thành vương gia xem ra, chỉ cần 10 văn tiền là có thể tùy tiện ăn, đây là không thể tưởng tượng, kinh đô nguyên liệu nấu ăn thị trường muốn so Ngư Thương huyện quý thượng rất nhiều. Thành vương phủ mỗi tháng ở nguyên liệu nấu ăn thượng tiêu phí xa xỉ, ở thành vương phủ xem ra, 10 văn tiền tùy tiện ăn, đó là thực khủng bố sự tình. Trần Tiểu Mễ không mặt mũi nói, lợi nhuận còn rất đại, là có rất nhiều có thể ăn người, nhưng là, ăn uống tiểu nhân người cũng là rất nhiều. Tự giúp mình cửa hàng thanh danh truyền ra đi lúc sau, đủ loại người, đều nguyện ý tới nếm thử hương vị. Trong khoảng thời gian này, Trần Tiểu Thái đang ở suy xét một nhà cấp bậc càng cao một ít tiệc đứng cửa hàng, giá cả cao một ít, nguyên liệu nấu ăn cấp bậc cũng dùng cao một ít. Cái này, bởi vì Tiểu Thái tổ kiến một cái đội tàu, mỗi ngày đều có thể đánh tới một ít bán không xong cá, có như vậy cái cửa hàng, cũng có thể giảm bớt lãng phí. Trần Tiểu Mễ nói. Đội tàu là Lục Lâm tổ kiến, hiện tại là Trần Tiểu Thái ở xử lý, Lục Lâm là quan viên, huyện lệnh tổ kiến đội tàu sự tình, xử lý không tốt, sẽ làm mặt trên nghĩ nhiều, Trần Tiểu Mễ đơn giản đem sự tình đẩy đến Tiểu Thái trên đầu. Thành vương gia gật gật đầu, nói, thì ra là thế, ta nghe nói, Lục Lâm tới lúc sau, hoa một bút không nhỏ bạc, đi cấp không phòng ở trụ ngư dân, tu sửa nhà ở, có tâm a. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Đều chỉ là vì làm này đó ngư dân, có cái lâm thời đặt chân địa phương. Ngư dân đối phòng ở đều thực khát vọng, Lục Lâm kiến tạo ký túc xá, hiện tại đã toàn bộ bán đi, tu sửa phòng ở phí tổn đã sớm ra tới. Thành Vương gia tới lúc sau, cũng không trụ huyện nha, mà là ở tại khách điếm bên trong. Thành Vương gia tài đại khí thô, trực tiếp đem toàn bộ khách điếm đều bao xuống dưới, trực tiếp bao 3 tháng. Thành Vương gia lựa chọn khách điếm, vừa vặn là Trần Tiểu Thái vừa mới khai, bởi vì khách điếm quy cách tương đối cao, ngày thường vào ở suất cũng không phải quá cao. Trần Tiểu Thái vốn đang ở suy xét, bản hạ cái này khách điếm có phải hay không chính xác. Thành Vương gia một bao chính là 3 tháng, Trần Tiểu Thái tức khắc cảm thấy làm khách sạn sinh ý vẫn là thực kiếm tiền. Tửu lầu trưởng quầy, không biết Thành Vương gia thân phận, chỉ cho là tửu lầu tới một cái người giàu có, mỗi thiên cung cung kính kính hầu hạ này. Thành Vương gia ở xa huyện ăn ăn uống uống, như cá gặp nước. Một, Trần Tiểu Mễ chỉ ở Thành Vương gia vừa tới 2 ngày, đương 2 ngày dẫn đường, lúc sau, liền từ Vương gia chính mình đi. Lão gia, người muốn đi nơi này à? Thành Vương gia quản gia đối với Thành Vương gia hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương gia gật gật đầu, tự giúp mình cá cửa hàng danh khí rất lớn, Thành Vương gia vừa tới liền nghe nói có như vậy cái địa phương, bất quá, Trần Tiểu Mễ nói, cái này tiệc đứng cửa hàng bởi vì giá cả tiện nghi, dùng đều là lên không được mặt bàn nguyên liệu nấu ăn, Thành Vương gia liền từ bỏ. Thành Vương gia ở Ngư Thương huyện lăn lộn hơn 10 ngày, đủ loại lai sắc đều nếm biến, lại đối cái kia cái gọi là tự giúp mình cá cửa hàng cảm hứng thú. Lão gia, Trần thiếu gia không phải nói, nơi này dùng tài liệu tương đối kém sao? Người này lại là Hà Tất Đông, quản gia khuyên nhủ, Vương phủ nguyên liệu nấu ăn đều là chọn lựa kỹ càng, quản gia cảm thấy Vương gia tiến loại này cửa hàng, có điểm tự hạ thân phận. Thành Vương gia không vui nhìn quản gia liếc mắt một cái, nói: "Người nếu là không được đi vào nói, liền ở bên ngoài chờ xem, ta vào xem." "Chính là, lão gia." Thành Vương gia không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói: "Được rồi, ngươi ở bên ngoài chờ xem, ta liền vào xem, ngươi đương bổn lão gia 10 văn tiền đều hoa không dậy nổi sao?" Thành Vương gia vào cửa hàng lúc sau, đem 10 văn tiền đưa cho nhân viên cửa hàng. Quản gia đứng ở cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thành Vương gia bên người đều là đại ngạch bạc, đồng tiền vẫn là gần nhất đổi. Thành Vương gia vốn đang đưa 10 văn tiền đồ ăn, ăn không đến cái gì tốt, nhưng là, vào cửa hàng lúc sau, mới phát hiện, trong cửa hàng, cá A, canh A, màn thầu A, các loại cơm điểm, cư nhiên có không ít. Thành Vương gia xem hoàn cảnh cũng không tồi, mặt tiền cửa hàng nhìn cũng sạch sẽ, các loại thái sắc đều nếm thử một chút. Thành Vương gia nguyên bản cho rằng 10 văn tiền cửa hàng, không có gì hảo hóa, nhưng là, ăn xong tới lại phát hiện, nơi này rất nhiều thái sắc đều thực không tồi, canh cũng phi thường hảo uống. Thành Vương gia tức khắc giật mình, đồng thời đối chính mình trong phủ đầu bếp, nhiều vài phần bắt bẻ, nhân ra cửa hàng 10 văn tiền, là có thể có rất nhiều ăn ngon đồ ăn, hắn kia trong phủ mỗi bệnh động mùa rớt vài lượng bạc, ăn lại giống nhau. Cách chương.